ta việc gì phải nghe lời của ngươi? Lời nói của Lôi Dục Hỏa khiến cho mọi người thần quyết cung đều lộ ra tức giận. Này Lôi gia thật sự quá liều lĩnh. Một đôi con ngươi Mộ Chỉ Ly chăm chú nhìn Lôi Dục Hỏa. Người Lôi gia thật đúng là bất luận xuất hiện ở địa phương nào đều làm cho người ta chán ghét như vậy. Lôi Dục Hỏa, chớ để quá phận. Ta quá đáng thì thế nào? Ta xem tên tiểu bạch kiểm nờ. Lôi thiếu so sánh với mọi người thần quyết cung tức giận, kỳ nhiên trong mắt cũng lộ ra vui mừng. Vốn tưởng rằng hôm nay bọn họ chính là toàn bộ bỏ mạng ở nơi này, cũng là không nghĩ tới người Lôi gia lại tới giúp bọn hắn. Nghe vậy, Lôi Dục Hỏa gật đầu, yên tâm đi, các ngươi thần vực minh quan hệ với Lôi gia ta luôn luôn không tệ. Hôm nay chỉ cần ta ở đây thì tuyệt đối sẽ không để gặp chuyện không may. Lời nói của Lôi Dục Hỏa khiến cho tất cả mọi người thần vực minh là yên lòng. Mọi người đắc ý nhìn người thần quyết cung. Người này gặp gỡ thật đúng là không tốt. Một giây trước bọn họ gặp hiện tượng nguy hiểm, một giây sau người gặp nguy hiểm đúng là thần quyết cung. Lăng Lạc Trần không có tiếp tục cãi vã với Lôi Dục Hỏa, mà là lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, dường như ở phân tích tình thế. Xong, vẻ mặt Trầm Thanh Nhân cũng giận dữ nói, ngươi cái này người quái gì có cái gì tốt, nói Lăng Sư Vinh là tiểu bạch kiểm, ngay cả tư cách làm tiểu bạch kiểm ngươi cũng không có còn ra vẻ đắc ý cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 106, Lôi ra ngươi nói cái gì? Thử lặp lại lần nữa. Lôi Dục Hỏa nghe lời nói không chút lưu tình của Trầm Thanh Nhân thiếu chút nữa cử động nhảy dựng lên, một đôi con ngươi gắt gao ngó chừng Trầm Thanh Nhân hận không thể ăn nàng đi. Nghe vậy, Trầm Thanh Nhân cũng là không sợ chút nào, châm chọc nói, làm sao? Các hạ bộ dạng mặt mày khó coi này còn muốn ta nói ngươi anh tuấn tiêu sái, cũng không đem gương soi, này vừa ra tới thật đúng là làm sợ không ít người. Thật vậy, Lôi Dục Hỏa này tướng mạo thật sự là rất khó coi. Cả người từ xa nhìn lại giống như là con khỉ gầy, da tay ngăm đen, ngay cả tóc trên đầu thưa thớt hơn cả người bình thường. Nếu không phải thiên phú tu luyện của hắn thật tốt lại là đích tôn tử mà nói, sợ là căn bản không có người để ý tới hắn. Mà bộ dáng lớn lên này là chuyện đả thương hắn. Trong ngày thường đệ tử trong gia tộc căn bản không có người dám nói tướng mạo của hắn xấu xí, cộng thêm thực lực của hắn khiến cho không ít cô gái xinh đẹp đều quay xung quanh bên cạnh hắn, cho nên hắn cũng không cảm giác gì quá lớn. Không nghĩ tới hôm nay Trầm Thanh Nhân lại đâm bị thương vào vết sẹo của hắn, tại nơi nhiều người nhìn như vậy soi mói không lưu tình một chút, điều này có thể làm cho hắn ta không thể không sinh lòng tức giận. Ngươi muốn chết? Lôi Dục Hỏa giận không kềm được, hơi thở lại đột nhiên bộc phát ra, một đôi con ngươi phảng phất có thể phun ra lửa. Lăng Lạc Trần chắn trước mặt Trầm Thanh Nhân nói, ngươi đã cố ý phải cứu bọn họ, thì hôm nay chúng ta rời đi chứ. Điểm vũ nhục này đối với hắn mà nói không coi vào đâu, dù sao hắn chỉ coi đó là tiếng chó sủa thôi. Chẳng qua tình thế hôm nay bất lợi đối với bọn họ, nếu tiếp tục đợi đối đầu tuyệt đối chỉ có hại. Đoàn người thần quyết cung chịu đựng một hơi, muốn liều mạng với người Lôi gia, nhưng Lăng Lạc Trần đã nói như vậy thì bọn họ cũng không thể phản bác. Nếu Lăng Sư Vinh nói như vậy đương nhiên là có được lý do của hắn, ngay tại lúc này bọn họ không thể có bất kỳ hoài nghi gì đối với sự phán đoán kia. Song thời điểm đoàn người thần quyết cung xoay người rời đi, Lôi Dục Hỏa cũng là cười nhạo nói, làm sao? Chẳng lẽ đoàn người thần quyết cung là một đám con rùa đen rút đầu hay sao? Ngay sau đó đám người Lôi gia chính là rối rít cười lớn lên, vẻ mặt khinh bỉ nhìn đoàn người thần quyết cung. Không nghĩ tới thần quyết cung chỉ là có tiếng không có miếng thôi, chỉ có thể làm việc chút ít việc lấy nhiều khi dễ ít, vừa đụng đến cường địch cũng chỉ có chạy trốn, thật đúng là làm cho người ta thất vọng. Tiểu bạch kiểm chính là tiểu bạch kiểm, trông thì ngon mà không dùng được. Từng câu khiêu khích cười nhạo truyền vào trong tai đoàn người thần quyết cung. Cùng một thời gian, người Lôi gia cũng đã chặn đường của người thần quyết cung. Lăng Lạc Trần xoay đầu lại, trên mặt mang theo một tia lạnh nhạt. Như vậy, chuyện hôm nay sợ là không thể hòa bình rồi. Ngươi muốn chiến, thì chiến đi. Hắn vốn không muốn cùng với thế lực khác phát sinh tranh cãi. nếu không phải thần vực minh chủ động tìm phiền toái, bọn họ căn bản sẽ không cùng bọn hắn tranh chấp. Chẳng qua là cách làm của Lôi gia đã đụng đến trên đầu bọn họ, thái độ quá mức lớn lối. Người thần quyết cung bọn họ há lại sẽ lui bước. Muốn chiến thì chiến, mặc dù thần quyết cung không thích phát sinh tranh đấu, nhưng lúc chân chính đối mặt là không có một người sợ. Lời này vừa nói ra, người thần quyết cung rối rít nắm chặt vũ khí trong tay. Lời nói của Lăng Lạc Trần đại biểu cho ý nghĩ của bọn hắn. Bọn họ đã sớm nhìn không nổi rồi. Bởi vì cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục sao, giết thì giết không thể chịu nhục. Mặc dù bọn họ liều cái mạng này cũng sẽ không bỏ qua cho người của Lôi gia. Muốn có thể xuất hiện ở trong này không có người hay không một cái nào là đơn giản. Đương nhiên trong lòng cũng tồn tại mấy phần ngạo khí. Lôi Dục Hòa khiêu khích bọn họ như vậy há có thể chịu được. Thái độ của Lôi gia đã rất rõ ràng. Chỉ có đánh bại Lôi gia người mới có thể động đến. Khóe miệng Thiên Nhi mỉm cười, nói. Người Lôi gia này thật là một người so với một người càng muốn đánh đòn. Đến lúc đó nếu ngươi tiêu diệt Lôi gia, sợ là không ít thế lực đều vỗ tay. Nàng tiếp xúc với không ít thế lực, nhưng là có thể lớn lối đến loại tình trạng này thật đúng là hiếm thấy. Nàng quả thực hoài nghi Lôi Dục Hỏa có phải là không có đầu óc. Tuy nói như thế, nhưng trên mặt mọi người thần quyết cung cũng nhiều mấy phần nghiêm túc. Trận tranh đấu này so với mấy ngày trước cùng thần vực minh chiến đấu còn muốn nguy hiểm. Bọn họ hôm nay chỉ có 13 người, mà Lôi ra 15 người cộng thêm thần vực minh 6 người tổng cộng 21 người. Chỉ là ở nhân số bọn hắn chính là chiếm hết ưu thế. Huống chi người Lôi ra người lớn lối hiển nhiên cũng có tư chất, thực lực của bọn hắn cũng không kém. Tầm mắt Mộ Chỉ Ly dừng lại trên một người ở bên đối phương. Từ vừa mới bắt đầu nàng đã phát giác người này là không bình thường, cả người hắn bao phủ một tầng hơi thở cực kỳ kỳ quái, căn bản không cách nào dò xét tu vi của hắn. Mặc dù người này đứng phía sau Lôi gia, bất hiện sơn bất lộ thủy sao, không đụng tới thì không biết hàng, phảng phất cũng không phải là nhân vật trọng yếu gì, nhưng nàng cũng là chú ý tới những người khác của Lôi gia vẫn duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Bộ dáng kia làm như là một loại kiêng kỵ. Chỉ điểm này cũng đã thật không đơn giản. Để cho đệ tử khác của Lôi gia kiêng kỵ, nói vậy thực lực của hắn cực mạnh.